Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, không có vấn đề. Ly Khai có chút buồn bực phòng làm việc của hiệu trưởng. Chuyển rời đến học tập trà đạo phòng học. Mát mẻ mùi trà, trà cụ, duyên dáng bích họa, từ gậy trúc biên đan thành cửa sổ, sàn nhà, trần nhà. Cái loại này tự nhiên mùi thơm ngát, tự tiến nhập nơi đây về sau sẽ không có đứt đoạn. Tốt hoàn cảnh đối với tâm tình là một tốt gia vị dược tề. Lại phiền muộn, tâm tình phiền não, khi đi tới một chỗ có một phong cách riêng hoàn cảnh mới lúc, là biết được tới trình độ nhất định lên xoay. Đạo Tuệ, cùng tỷ tỷ song song ngồi ở một bên, Sai Xui cha mẹ của ngồi phía bên trái xéo đối diện. Urofuyu cha mẹ của còn lại là ngồi ở phía bên phải xéo đối diện. Còn như hai loli nha. Hiện tại chính như Na tiểu bảo bảo giống như núp ở Uchiha Uha trong lòng. Phảng phất nơi đó có thể làm cho các nàng an tâm. Cũng rất thoải mái. Đạo Tuệ không nhanh không chậm ngâm trà. Trong lúc thần thức không có buông tha ở đây bất kỳ người nào biểu hiện. Đối với hai loli tâm tình lũy thừa. Cùng với độ hảo cảm. Cũng đặc biệt từ hệ thống chỗ tuần tra lần, làm được trong lòng hiểu rõ, mời từ từ dùng, phân biệt đem ngâm nước trà ngon phóng tới gia trưởng hai bên trước mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Sai Xui ba ba hơi không kiên nhẫn, hắn tới nơi này cũng không phải là uống trà tới, lanh lẹ làm tốt đuổi học thủ tục, cùng ngày liền chuẩn bị mang nữ nhi rời đi nơi này. Nhưng người ta như vậy tỉ mỉ ngâm nước xuống trà. Cứ như vậy bày đặt mặc kệ quá thất lễ. Bưng lên nhấp một hớp nhỏ. Sự tình ta đã đại khái đều biết. Bốn vị đối với nữ nhi mình bảo vệ. Bảo hộ. Ta cũng đều khắc trong tâm khảm. Nói thật. Ta và nàng là chị em ruột. Nhưng là ở ta sau khi sinh không lâu sau. Ba mẹ cũng đã chết. Vẫn là tỷ tỷ chiếu cố ta lớn lên. Ta không hiểu rõ lắm cha mẹ tâm ý là dạng gì. Bởi vì không hiểu. Cho nên cũng không có biện pháp đứng ở góc độ của các ngươi lo lắng vấn đề. Ta có thể làm chỉ là đứng ở hai người bọn họ. Sai Xui, Urofuyu vị trí suy nghĩ. Nếu như có chỗ nào không đúng, tùy thời có thể điểm ra. Mặt khác, đừng nhìn ta là cái dạng này. Trên thực tế, ta đã 26 tuổi. Sợ, ngược lại hấp khí thanh âm. Gia trưởng hai bên bất khả tư nghị nhìn Đạo Tuệ na non nớt loli khuôn mặt. Còn có thân thể nhỏ nhắn. Thật khó tin. Cư nhiên 26 rồi. Mời hỏi hôn nhân của các ngươi là phụ mẫu thầu. Còn là mình nói yêu thương kết hợp. Cái này là vấn đề gì a? Chúng ta là để giải quyết bọn nhỏ sự tình. Không phải là tới nơi này hàn huyên với ngươi ngày. Đạo Tuệ không có có ngoài ý muốn a hát rồi tiếng. Mặt tê liệt trên mặt của giám bài trừ một cái mỉm cười. Đương nhiên là có. Cũng xin chăm chú trả lời vấn đề của ta. Hôn nhân của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lẫn nhau yêu nhau. Sau đó kết hôn. Vẫn là phụ mẫu chủ trương chỉ có kết hợp với nhau. Tại chính mình hai tử trước mặt nói về lời như vậy đề. Song phương phụ mẫu bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Chúng nương nương khuôn mặt hồng hồng không có không biết xấu hổ nói. Vẫn là ba ba nhóm kiên trì, từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm, yêu đương, tự chúng ta đàm luận tốt, phải, thật tốt đâu, có thể gặp phải mình thích, cùng thích người của chính mình, rất hạnh phúc a, đó không phải là đương nhiên sao, ba mẹ nhóm liếc nhau, như là nghĩ tới đã từng năm tháng, thổn thức không ngớt, còn rất là cảm khái, hình như là hôm qua mới chuyện đã xảy ra, như vậy đâu. Các ngươi đã đều là từ từ yêu đương đi đến bây giờ. Vì sao không có khả năng ủng hộ nữ nhi mình tuyển trạch đâu? Cũng là tìm được mình thích. Đồng thời lại thích mình bên kia. Cứ như vậy chia rẽ. Không phải rất đáng tiếc sao? Đừng nói giỡn. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Đúng vậy đúng vậy. Hai người bọn họ đều là nữ hài. Cái này cùng một chỗ như cái gì nói. Cũng căn bản cũng không có thể a. Còn nghĩ người muốn nói gì đâu. Lại là này chủng sự tình sao. Rất xin lỗi. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lại tiếp tục hao tổn nữa. phiền phức mau sớm làm một cái đuổi học thủ tục. Đối với bọn họ phản ứng không có ngoài ý muốn. Nếu như không phải như vậy, nàng ngược lại có vấn đề. Đạo Tuệ nhẹ hít hơi, nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta biết, các ngươi lý do để phản đối sao? Sự tình xảy ra tất có bởi vì, ta tin tưởng bất cứ vấn đề gì đều có biện pháp có thể giải quyết. Urofuyu ba ba nhíu, nhìn một chút những người khác, do dự hồi lâu, cho ra sự phản đối của hắn ý kiến. Các nàng đều là nữ hài. Cái này cũng không thành vấn đề. Nếu như hai người lẫn nhau yêu nhau, như vậy giới tính tương đồng thì có cái quan hệ gì đâu. Các nàng chỉ là vừa tốt, trùng hợp, cũng là nữ hài mà thôi. Hỏi một chút, giả như ngươi biến thành nữ, như vậy, ngươi sẽ còn tiếp tục thương hắn sao? Tay chỉ Urofuyu ba ba, hướng về mụ mụ hỏi như vậy nói. Hai người tại chỗ bối rối, mụ mụ trần chờ thật lâu, nhìn chồng của mình, lại theo ảo tưởng dưới. Lão công biến thành nữ nhân, sắc mặt cổ quái, vẫn gật đầu. Đạo Tuệ vỗ tỷ tỷ bắp đùi, ở tỷ tỷ ai nha kinh hô dưới, giải quyết dứt khoát nói, đây không phải là rồi, chân chính yêu là không bị tính hạn chế. Hồ lý hồ đồ Urofuyu phụ mẫu luôn cảm thấy địa phương nào không đúng, nhất thời nửa khắc lại không nghĩ ra, đứa bé kia đâu, ta liền một đứa con gái như vậy, còn nghĩ chiêu cái con rể tới nhà, ở rể đâu? Người để cho nàng cùng nữ hài cùng một chỗ, là dự định để cho ta tuyệt hậu sao? Sai Sui ba ba quái dị nhìn Urofuyu cha mẹ của liếc mắt. Cắn răng kiên tiếng nói. Cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng là hắn cho tới nay muốn nguyện. Thê tử thân thể không phải cực kỳ tốt. Trước đây sinh Sai Sui thời điểm thiếu chút nữa không có một hơi thở thở gấp đi lên treo ở nơi nào. Hắn chính là không dám lại để cho thê tử tiếp tục sinh. Muốn kết hôn cái tiểu lão bà sanh con, lại không muốn để cho thê tử thương tâm. Như thế dây dưa xuống tới, biến thành như vậy, chiêu con rể tới nhà là hắn đối với tương lai con rể yêu cầu duy nhất. Có hay không ưu tú đã không phải đang suy nghĩ trong phạm vi rồi. Chỉ cần thân thể không tật xấu, có thể sinh con là tốt rồi. Đạo Tuệ rất lưu loát một cái vỗ tay vang lên. Sanh con sao? Cái này càng không là vấn đề rồi. Ta có thể để cho nữ hài tử không dựa vào nam nhân cũng có thể sinh đứa trẻ biện pháp. Đương nhiên, sinh ra là nữ hài. Cái này không có biện pháp cải biến. Câu này, Đạo Tuệ chưa nói. Ai biết cái này hai đôi phụ mẫu có phải hay không trọng nam khinh nữ? Nếu như nghe được không còn cách nào sinh con trai, kiên quyết không đồng ý nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản gạt a, phốc, cái gì? Gạt người chớ. Song phương phụ mẫu cả đám trợn mắt há mồm ngẩn người tại đó. Uchiha Uha phản ứng lớn hơn nữa, kêu lên sợ hãi, thần thức đem phản ứng của mọi người thống nhất thu nhận sử dụng. Đạo Tuệ trong bụng cười, còn khác biệt phản đối lý do sao? Tính không là vấn đề. Sinh tiểu hài tử cũng không là vấn đề. Làm phụ mẫu tâm tình ta là không hiểu. Nhưng, hy vọng con của mình có thể hạnh phúc. Điểm này hẳn không có sai a. Sai Sui cùng Urofuyu cảm tình rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Giao cho thời gian đi khảo nghiệm không phải vừa vặn sao. Các nàng bây giờ còn nhỏ. Đến khi thích hôn tuổi tác lúc, nói không chừng phần tâm ý này liền cải biến đâu. Bây giờ gấp cường ngạnh xa nhau các nàng, tạo thành hiệu quả là phản. Còn có, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Nếu như các nàng cuối cùng nguyện ý cùng một chỗ, kết hôn, ta có thể cho hai người bọn họ đều mang thai. Sinh tiểu hài tử, sẽ không để cho các ngươi tuyệt hậu. Kỷ Lý Oa Lạp nói không ngừng. Chọn nói 2 giờ, hốt du 2 giờ, tiếng nói đều nhanh mạo yên. Cuối cùng là đem cái này hai đôi phụ mẫu cho lừa dối đi trở về. Trong đó khổ cực, so với đánh một trận kinh tâm động phách chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Đạo Tuệ mới vừa nằm xuống, tỉ tỉ như xà vậy xông tới. Trên người còn treo móc hai lô ly, nàng mặt đỏ lừ lừ, nhãn thần mạo hiểm tinh quang. Đạo Tuệ, có phải thật vậy hay không a? Người có thể cho nữ hài mang thai. Đạo Tuệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm bộ không nghe được, bình ổn hô hấp, đang ngủ. Uchiha Uha thấy muội muội không để ý nàng, gồ lên khuôn mặt, niết lên em gái khuôn mặt, sẽ xoay một cái cho rằng nghiêm phạt, không có nhẫn tâm làm như vậy. Ti nói như thế, chuyện này cũng là chồng ở rồi trong lòng của nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.